chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1862, nghi hoặc. Vương Đại Đông lắc đầu đem chính mình suy nghĩ lung tung cho rõ ràng não hải. Sau đó trở về gara tầng ngầm, mở ra Lamborghini rời đi Nam Sơn Nguyệt Quang. Tại hắn rời đi thời điểm, 708 trước cửa sổ, lại là đứng đấy một bóng người, cũng là tên kia miêu nữ. Lúc này nàng đang dùng nàng cái kia giống như là mèo một dạng ánh mắt nhìn qua Lamborghini rời đi. Lúc này, trên đầu nữ nhân cái mũ đã bị hái xuống. Tại đỉnh đầu nàng, vậy mà mọc ra hai cái tiểu nhô lên. Trừ cái đó ra, miệng nàng cũng có nhỏ hơi biến hình, trở nên không giống như là người bờ môi, mà chính là giống mèo bờ môi. Đem miêu nữ sự tình vứt qua một bên, Vương Đại Đông vui sướng lái xe hơi hướng về Kim Đỉnh cao ốc mà đi. Tuy nhiên tu xe tốt lại bị treo một dưới, nhưng tổng so trước đó cái kia vết thương chồng chất bộ dáng phải tốt hơn nhiều. Mà lại xe cũng rửa sạch sẽ, lần nữa khôi phục sắc bén tạo hình. Tuy nhiên giang đô thành phố phú hào không ít, nhưng có thể lái nổi Lamborghini cũng không nhiều. Theo động cơ tiếng oanh minh, hấp dẫn không ít nhãn cầu, riêng là các muội tử nhãn cầu. Nếu không phải là bởi vì Vương Đại Đông tốc độ xe mở so sánh nhanh, sợ hãi chết oan chết uổng, đoán chừng muốn dùng người giả bị đụng đến bắt chuyện ý nghĩ đều có. Đây chính là vì cái gì bất kỳ nam nhân nào đều mơ ước có một đài siêu tốc độ chạy nguyên nhân đi. Có xe sang trọng, chẳng khác nào có muội tử, tựa như đồng dạng là 2.000 khối tiền, cách dùng khác biệt, hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Nghe nói, đã từng có cái tiểu hòa tử trên thân hết thảy thì 2.000 khối tiền. Hòa 1.500 đồng tiền cho ưa thích nữ sinh mua một bộ điện thoại di động. Còn lại 500 khối tiền, lại mua một bó hoa tươi 300 khối. Sau cùng 200 khối mời nữ hải ăn bữa bất hảo bất phôi bữa tối. Sau đó đưa mắt nhìn nữ hải phía trên tàu điện ngầm. Một cái khác, tiểu hòa tử. Đồng dạng trên thân cũng chỉ có 2.000 khối tiền, hoa 1.000 khối tiền thuê một chiếc xe thể thao, lại hoa 500 khối tiền mời nữ hải ăn một bữa cơm Tây. Mướn phòng hoa 358 nguyên, ba nữ hải 5 lần, sau cùng còn thừa lại hơn 100 khối tiền về nhà. Đây chính là một cỗ xe sang trọng tác dụng, người có thể sẽ nói, coi như dùng tiền ba đến muội tử thân thể. Chưa hẳn có thể được đến muội tử tâm. Như vậy vấn đề đến, người mẹ nó đều cưa gái tử cho ba, còn quản muội tử trong lòng nghĩ cái gì làm gì. Cũng tỉ như một cái trong chuyện xưa rằng, một thanh khóa treo trên cửa, chìa khóa vàng cắm đi vào, nhưng là không có mở ra. Lúc này tới một thanh không chút nào thu hút sắt chìa khóa, không cần tốn nhiều sức liền đem khóa cho mở ra. Sắt chìa khóa đắc ý đối với chìa khóa vàng nói, biết vì cái gì ta có thể mở ra thanh này khóa sao? Bởi vì ta là nàng vợ cả cũng lớn nhất hiểu nàng tâm. Thế nhưng là ngươi hiểu không? Chìa khóa vàng nghe vậy cười lạnh nói, ngươi chàng bức cái bóng, ta thì cắm chơi đùa. Tại sao phải hiểu? Cho nên, mình cũng không phải phụ nữ tri âm. Phải biết nữ nhân tâm lý suy nghĩ gì làm gì. Bất quá, Vương Đại Đông hiện tại vội vã đi đón Tổng Giám Đốc Đại Lão Bà tan ca. Tự nhiên không có tâm tư đi ý biết những cái kia cuồng nhiệt ánh mắt. Vương Đại Đông lái xe tới đến Kim Đỉnh cao ốc cửa. Vừa tốt Lâm Thi Nhiên cũng theo trong cao ốc đi tới. Thời gian vừa vặn, Vương Đại Đông chủ động giúp Lâm Thi Nhiên mở cửa xe. Lão bà đại nhân mời lên xe. Vương Đại Đông 10 phần thân sĩ nói, đem chìa khóa xe cho ta. Lâm Thi Nhiên lại là hướng về Vương Đại Đông vươn tay. Lão bà đại nhân, ngươi đều mệt mỏi một ngày, vẫn là ta lái xe đi. Vương Đại Đông vừa cười vừa nói, nghe lời, đem chìa khóa xe cho ta. Lâm Thi Nhiên mở ra ôn nhu thế công, Vương Đại Đông nhất thời thì chịu không được, ngoan ngoãn đem chìa khóa xe phóng tới Lâm Thi Nghiên trong lòng bàn tay. Lâm Thi Nghiên tiếp nhận chìa khóa xe, sau đó ngồi vào trong phòng điều khiển. Vương Đại Đông đang chuẩn bị đi tay lái phụ, nhưng mà lại là nghe được một tiếng Lamborghini động cơ tiếng oanh minh. Lâm Thi Nghiên mở ra Lamborghini đi. Đi, Vương Đại Đông ngạc nhiên nhìn lấy nghênh ngang rời đi Lamborghini. Da mặt co quắp một trận, hắn luôn cảm thấy Lâm Thi Nghiên trở nên có chút lạ quái. Có muốn hay không ta mang hộ ngươi đoạn đường? Ngay tại Vương Đại Đông mười phần nhức cả trứng thời điểm, tốt nghe thanh âm tại sau lưng vang lên. Tần Tổng, Vương Đại Đông quay đầu. Chào hỏi, Tần Tuyết bẻ quyệt miệng. Vương Đại Đông nhìn xem, phát hiện phụ cận không ai, liền nhỏ giọng hô, Tiểu Tuyết. Tần Tuyết đối với Vương Đại Đông nháy mắt, nói, trên xe nói đi. Vương Đại Đông gật gật đầu, theo Tần Tuyết phía trên nàng Maserati, xe phát động, theo Tần Tuyết mang giày cao gót chân chậm rãi đạp xuống. Maserati cũng chậm rãi rời đi Kim Đỉnh cao ốc, dù sao Tần Tuyết biệt thự cùng Đông Quận biệt thự không xa. Vừa vặn thuận đường, cảm giác được, Tần Tuyết vừa lái xe tử, vừa nói, Vương Đại Đông có chút mờ mịt nhìn lấy Tần Tuyết. Chớ cùng ta giả ngu, ta người ngoài này đều cảm giác được, chẳng lẽ ngươi cảm giác không thấy sao? Tần Tuyết trợn mắt chừng một cái đến, Vương Đại Đông khẽ nhíu mày, nếu như chỉ là một mình hắn cảm giác cũng liền thôi. Có thể thậm chí ngay cả Tần Tuyết đều cảm giác được. Cái này đã nói lên có vấn đề, chẳng lẽ hiện tại Lâm Thi Nghiên cũng không là lão bà của hắn? Tuy nhiên nàng phong cách hành sự cùng nàng giống như đúc, cũng không có lộ ra cái gì sơ hở, nhưng ta đã cảm thấy nàng không phải nàng. Tần Tuyết từ tốn nói, có lúc lớn nhất giải ngươi người chưa chắc là thân nhân ngươi, rất có thể là ngươi địch nhân, làm trên buôn bán lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Tần Tuyết đối Lâm Thi Nghiên giải, thậm chí còn vượt qua Vương Đại Đông, cho nên dù là chỉ là trực giác, cũng đủ làm cho Vương Đại Đông gây nên coi trọng. Huống chi, thì liền Vương Đại Đông chính mình cũng cảm giác được dị thường. Lâm Thi Nghiên đối với hắn thái độ rõ ràng trở nên có chút lãnh đạm, thậm chí không nguyện ý cùng hắn có thân thể phía trên tiếp xúc. Nửa giờ sau, Maserati đứng ở Đông Quận cửa biệt thự. Ngày mai gặp, ngày mai gặp, hai người cáo biệt. Vương Đại Đông vừa đi tới cửa biệt thự, chính là nhìn đến Lâm Thi Nghiên xe. Nhìn đến Lâm Thi Nghiên xe về sau, da mặt cũng là một trận điên cuồng run rẩy. Chỉ gặp Lâm Thi Nghiên xe tại vào cửa thời điểm, vậy mà trực tiếp đem người khác nói áp cột đụng đoạn. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Lâm Thi Nghiên không ngừng xin lỗi, có chút không biết làm sao. Vương Đại Đông đi nhanh lên đi qua, đối với Lâm Thi Nghiên nói ra, lão bà, ngươi về trước đi, nơi này giao cho ta xử lý. A, Lâm Thi Nghiên cảm kích nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, sau đó hướng về trong biệt thự đi đến. Vương Đại Đông đi đến Lamborghini trước mặt, da mặt lần nữa co quắp một trận. Mẹ nó, đây chính là hắn vừa sửa chữa tốt xe a, cái này bị đụng, mà lại trừ vừa mới đụng qua dấu vết trên thân xe, lại thêm ra mấy đạo vướng vào dấu vết. Đừng nói là Vương Đại Đông, thì liền bảo an đều nhìn đau lòng. Một cái nói áp nhiều lắm là cũng liền mấy ngàn khối. Có thể Lamborghini cho dù là cọ rơi điểm sơn, đó cũng là xoa vạn đến tính toán. Vương Đại Đông trong lòng nghi hoặc thì mãnh liệt hơn. Lâm Thi Nghiên kỹ thuật lái xe, không có khả năng kém đến trình độ này. Nếu như nữ nhân này không phải Lâm Thi Nghiên, cái kia nàng là ai? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.